Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, dưới một cái tím khoai tinh. Nguyên chi thạch minh trang bị lúc, sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15% không nhìn bởi vì chênh lệch đẳng cấp mang tới thuộc tính ảnh hưởng. Chỉ định một mục tiêu. Thanh không cái kia mục tiêu sở hữu chưa sử dụng bên trong kỹ năng chủ động, khiến cho tiến vào làm lạnh trạng thái. Thời gian cooldown 5 phút đồng hồ, mục tiêu đã sử dụng tới kỹ năng bên trong. Tuyển định một cái kỹ năng tiến hành phong ấn, khiến cho không cách nào lại lần sử dụng cái kia kỹ năng. Tiếp tục 10 giờ, cách mỗi 40 giây. Đem tự thân sở hữu kỹ năng thiết lập lại là có thể sử dụng trạng thái. Thuộc tính này là đối boss cùng đơn soát thần khí a. Dạ Sắc một mặt trợn mắt hốc mồm. Nguyên chi thạch là khủng bố như vậy đạo cụ a. Thanh không kỹ năng hiệu quả hắn đã sớm quen thuộc. Mặc kệ cái gì yêu thiêu thân, một cá ướp muối xuống dưới toàn diện biến thành củi mục. Mà phong ấn kỹ năng hiệu quả thì là ban đầu ở hy hữu kỹ năng ba tuyển một thời điểm. Có nhìn thấy qua tương tự, cực kỳ thực dụng đến một cái hy hữu kỹ năng, nhưng khi đó bởi vì chính mình chưa nờ mi âu cho từ bỏ, không nghĩ tới thế mà phụ dẫn tới nguyên chi thạch bên trên. Sau cùng đem sở hữu kỹ năng thay đổi là có thể sử dụng trạng thái. Trước mắt với hắn mà nói tác dụng không lớn, bởi vì hắn liền hai kỹ năng tới. Nhưng là tại học tập đến cao cấp kỹ năng về sau, đầu này thuộc tính hiệu quả liền có thể thể hiện ra uy lực chân chính. Biến thân hình người biết đi máy bay ném bom. Vấn đề là thanh không kỹ có thể vì sao a biến thành 5 phút đồng hồ dùng một lát. Nguyên vốn không phải vật lý công kích đến liền có thể sao? Với lại vật này làm sao trang chuẩn bị? Dạ Sắc gãi đầu một cái. Nguyên chi thạch là cần muốn trang bị mới có thể có hiệu lực đồ vật. Nguyên bản có hiệu lực là bởi vì là chí mạng cá ướp muối đồng đẳng với toàn nghề nghiệp vũ khí. Hiện tại nguyên chi thạch bị từ cá ướp muối bên trên cho dung ra tới. Nếu không đi khu sinh hoạt làm điểm nhựa cao su dính vào. Hắn cảm thấy ý nghĩ này khả thi rất thấp. Nguyên bản ngươi con cá kia là vô hạn tăng phúc trong đó một loại hiệu quả, nhưng là bỏ qua cái khác hiệu quả đặc thù vật chứa. Hiện tại nó mới khôi phục lúc đầu thuộc tính. Nianta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Trong tay hạt châu kia, hắn ngược lại là không có cướp suy nghĩ, bởi vì thân là thợ rèn hắn chỉ khát vọng chế tạo ra mạnh hơn trang bị. Đối với chiến đấu hứng thú không là rất lớn. Dạ Sắc nghe được cái này yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù không đạt được vô hạn thanh không kỹ năng hiệu quả, nhưng hắn thấy cái này chưa chắc là cái gì thiếu hụt. Liền giống với Marcus, con hàng này biết bay, tốc độ còn tặc nhanh, ngay cả sử dụng tự nhiên tù lung đều bắt không được, huống chi dùng cá ướp muối quất mặt. Hiện tại nguyên chi thạch minh có thể trực tiếp tuyển định mục tiêu liền có thể làm được thanh không kỹ năng, kỳ thật còn thuận tiện tự thân sử dụng. Đại sư, thứ này nói cần muốn trang bị mới có thể sử dụng. Làm sao bây giờ? Đã Nianta là tộc người lùn đỉnh tiêm đại sư, hơn nữa còn nhận biết vật này, kia chắc hẳn là sẽ có phương pháp giải quyết a. Dễ làm, ta giúp ngươi chế tạo một trang bị là được. Bất quá vật liệu tiền ngươi ra. Nianta vung tay lên, ra hiệu trang bị đơn giản cực kỳ, dễ dàng liền có thể làm ra đến. Ngươi cần gì kiểu dáng trang bị? Nianta hỏi nói. Dạ Sắc nhíu nhíu mày suy tư một tí. Bởi vì nguyên chi thạch có cao tới 15% thuộc tính tăng thêm, với lại có chí mạng cá ướp muối trước giám, cho nên chế tạo ra trang bị trên lý luận thuộc tính không cần quá tốt, chỉ là vì sử dụng nguyên chi thạch mà thôi. Bao tay vị trí, ta muốn bao tay. Dạ Sắc đột nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó trả lời nói, cái này cũng được, kỳ thật ta ý nghĩ là dùng tại dây chuyền vị trí tương đối tốt. chế tác cũng thuận tiện. Nianta vuốt vuốt chòm râu. Mặc dù hắn không phải chế tạo đồ trang sức chuyên gia, nhưng là dùng kim loại tùy tiện chế tạo một cây dây chuyền vẫn là rất tiện lợi. Cũng tiết kiệm tiền, ta muốn bao tay, với lại phía trên còn muốn có 7 cái lỗ khảm. Dạ Sắt thanh âm chém đinh chặt sắt, tựa hồ liên quan tới vấn đề này không có thương lượng. Vì cái gì nhất định phải là bao tay vị trí? Với lại ngươi cũng không phải là muốn thu thập 7 viên nguyên chi thạch sau đó làm thần khí a. Nianta đối Dạ Sắc loại này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ cũng chỉ là cười cười. Đã biết 4 khỏa tại tứ đại tộc trong tay, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi càng qua, căn bản không có khả năng toàn bộ tập hợp đủ. Về phần Dạ Sắc nói bao tay vị trí, kỳ thật cũng tùy tiện. Với hắn mà nói không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Dạ Sắc đối Nianta vấn đề hơi trầm mặc. Sau đó, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Có ý tứ gì? Nianta ngẩn người. Vì vũ trụ hòa bình. Vì tài nguyên hợp lý phân phối. Vì để tránh cho nhân khẩu bành trướng. Trầm mặc, nghe không hiểu tùy ngươi vậy. Bởi vì chỉ là vì gánh chịu nguyên chi thạch. Cho nên chế tạo đứng lên rất đơn giản. Người cần tay trái vẫn là tay phải. Bao tay vị trí đồng loại hình trang bị chỉ có thể có một cái. Tay trái, ân đương đương 20.000 kim tệ vật liệu tiền. Vật liệu gánh chịu không ở nguyên chi thạch lực lượng. Dạ Sắc âm thầm gật đầu. Cầm 20.000 kim tệ đổi một cái gánh chịu nguyên chi thạch trang bị. Cực kỳ có lời. Bất quá sau đó hắn liền lúng túng, ba lô không có tiền, kim tệ đều tại phòng đấu giá đặt trước vật liệu đi. Được rồi, không cần tiền, có thể là nguyên chi thạch chế tạo trang bị là vinh hạnh của ta. Nianta lắc đầu, có thể là nguyên chi thạch chế tạo trang bị, về sau trở lại tộc người luôn làm thổi nghiêu bức vốn liếng đều giá trị số tiền này. Cho tương lai của ngươi trang bị lấy cái danh tự đi. Bởi vì đối thuộc tính nhu cầu không lớn, cho nên chế làm tương đối đơn giản. Nhưng dù sao cũng là nguyên chi thạch, ta sẽ đem tái cụ chế tạo tận khả năng ưu tú. Infinity Gauntlet, Dạ Sắc trả lời ngay nói. Cổ quái danh tự, tùy ngươi vậy, đi theo ta. Hai người rời đi cái viện này. Mà trong sân kim loại đỡ cùng kim loại tấm thì giao cho cái khác thợ rèn nhóm tiến hành dỡ bỏ thu về. Cụ thể một điểm yêu cầu, tỉ như kiểu dáng cái gì. Nianta từ trong dương tìm kiếm ra mấy khối khoáng thạch, chuẩn bị cầm lấy đi vô ngân đăng hỏa nơi đó dung luyện. Những khoáng thạch này Dạ Sắc chỉ gặp qua, liền là nguyệt quang thạch, không có gì đặc thù yêu cầu. Thoải mái dễ chịu là được rồi. Dạ Sắc trả lời nói. Niantara qua Dạ Sắc tay. Tại một trang giấy bên trên tô lại ra lớn nhỏ. Sau đó lại dùng các loại ký hiệu cùng đường cong tô tô vẽ vẽ một hồi lâu. Ngươi trở về đi. Hai ngày sau tới lấy trang bị. Đồ phòng ngự chế tác kỳ thật muốn tỉ võ khí phiền toái một chút. Nhất là loại này tư nhân đặt trước chế đồ vật. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, sau đó đi ra thợ rèn sân. Hắn còn muốn luyện cấp, tối thiểu thăng cấp đến level 48, sau đó mượn từ siêu nhiên dược tề để đạt tới LV50. Đi Vương Thành, phương thức vẫn là lúc đầu biện pháp, liền là thông qua phó bản sau đó trực tiếp đi đổi boss. Lấy thu hoạch một nửa thông quan kinh nghiệm cùng hoàng kim cấp trang bị cơ hội. Bất quá đi phó bản khu thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Hắn tại trên đường trở về bị một cái NPC ngăn chặn. Có chuyện gì à? Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Cái này quần áo hoa lệ nhìn thân phận bất phàm lão nhân. Cứ như vậy tại giữa đường ngăn cản hắn. Cho ta xem một chút viên đá kia. Leno ánh mắt nóng bỏng. Nhìn Dạ Sắc ánh mắt. Phảng phất là một cái đói khát vô cùng người đang nhìn một cái bánh bao. Vẫn là kẹp thịt, sẽ không sai, hẳn là nguyên chi thạch. Tiếp nhận phong bạo chùy còn không có bị hư hao tảng đá. cái này lớn nhỏ, cái này nhan sắc, tuyệt đối là thất lạc ba viên nguyên chi thạch chi nhất. Minh, tảng đá, dưới chân ngươi không đều là A. Dạ Sắc không để ý tới hắn. Đối phương loại ánh mắt này để cho mình toàn thân không được tự nhiên. Nhưng đối phương cứ như vậy ngăn cản hắn. Còn nói tảng đá, vậy khẳng định không phải cái gì hắc thiết mỏ tinh thiết mỏ cái gì. Tuyệt đối là nguyên chi thạch. Bất quá Dạ Sắc không cảm thấy cái này NPC có thể cùng Sofina hoặc là tinh linh nữ vương một cái cấp bậc, có thể cưỡng ép từ hắn trong ba lô cầm đồ vật. Đẳng cấp này nhân cách điều cũng rất cao. Nào có tại đại trên đường cái liền cản người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.